Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, việc lớn không tốt. Lưu Du quái vật kia đã trở về. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi. Nữ tông sư cũng không thấy nhiều. Lưu Du nhưng lại xem một chút là dạng gì nữ tông sư. Tiếp đó, yến hội kết thúc. Trong khoảng thời gian này một mực tại ngoại trang bức, hắn để cho Quan Nhược Thu xin phép nghỉ, còn giống như quá hạn một ngày, đến chuẩn bị đi tùy tùng chủ nhiệm giải thích một đợt. Bằng không thì bị cáo về đến nhà lớn lên bên trong. Lại là một trận phiền phức. Tiểu Thu, ngươi đã trở về. Quan Nhược Thu mới vừa nghỉ trưa đứng lên, liền nhận được Lưu Du điện thoại. Lúc ấy đều kích động đến muốn chết muốn sống. Lần trước Lưu Du liên tiếp liền biến mất mấy ngày, để cho nàng được không lo lắng. Hì hì, muốn ta rồi. Lưu Du đùa giỡn mà hỏi thăm. Vốn còn nghĩ hỏi một câu nàng thân thích đi thôi không có đâu. Nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Nước chảy thành sông tự nhiên đẩy nha. Ngươi cái này tiểu phôi đàn. Quan Nhược Thu tiểu nữ nữ sinh cáu mắng. Đã trở về, còn biết gọi điện thoại cho ta. Tính ngươi trung thực, vậy nhưng không nha. Cái kia bên trên một chuyến trường học a, ngày nghỉ qua, đến lại đi mời. Lấy Lưu Du bây giờ chỉ nhớ cùng IQ, tùy tiện thi một toàn tỉnh phân đệ nhất, không có gì áp lực. Còn lại không đến thời gian một tháng liền thi tốt nghiệp trung học. Nhưng với hắn mà nói, đi trường học đến trường nhất định chính là lãng phí trang bức thời gian, cùng đệ tử tiểu đả tiểu nháo, trang bức đều kiếm lời không trở về bản, lão tử mới không làm liệt. Cúp điện thoại, Quan Nhược Thu buồn rầu một mặt, thật sao gia hỏa này nguyên lai trở về chính là vì xin phép nghỉ, lại muốn đi cái đó sóng. Mặc dù nàng rất rõ ràng Lưu Du cũng không phải là vật trong ao, nhưng nàng nguyện ý yên lặng ủng hộ hắn. Thế là nàng mau đánh đóng vai một phen, đi đến tủ quần áo trước mặt. Nàng nhìn thấy món kia áo tắm, là tất cả trong quần áo đắt tiền nhất, ân, Lưu Du mua cho mình. Sau đó nàng tỉ mỉ chọn lựa một kiện trắng tinh váy, hợp với cái kia dáng người ma quỷ. Ra ngoài đến chỗ nào đều là một đạo tịnh lệ vang dội phong cảnh. Thu tỉ, hì hì, về ngày không gặp nhớ ngươi muốn chết. Hai người tại hẹn địa phương tốt gặp mặt. Nhìn thấy Quan Nhược Thu thời điểm, Lưu Du trước mắt cũng là sáng lên. Chờ một lúc xin phép nghỉ tốt rồi, chúng ta đi xem phòng ốc. Phải thật lớn phòng ở, còn có xe. Quan Nhược Thu ửng đỏ nghiêm mặt. Đối với nàng cái này nông thôn đi ra nữ hài mà nói, lúc này mới làm việc 3-4 năm, cái gì phòng ở xe đều không dám nghĩ. Thế nhưng là hôm nay thiếu niên này thì phải giúp nàng thực hiện. Vẫn là đại đại phòng ở xe. Tiểu Du, danh tự trên viết ngươi a, mua phòng ở cùng xe đều là ngươi. Ta cũng là ngươi. Quan Nhược Thu thật thấp nói ra, ánh mắt một mực không dám nhìn Lưu Du. Đi ngang qua bên cạnh những cái kia đàn ông đều sửng sốt thần, còn kém ngụm nước không chảy xuống. Tầm mắt của bọn hắn cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đôi kia cao ngất núi non. Cái kia nhất định sảng khoái lên trời. Cái này tuyệt bích là ngực lớn chi che đậy a. Lăng Vân Trung học, hai người vào cửa trường về sau, Quan Nhược Thu đi xin nghỉ, Lưu Du thẳng đến chủ nhiệm lớp văn phòng, báo ca rất phách lối từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đầu. Lão đại, vừa rồi ta nhìn thấy Lưu Du đã trở về, có hay không muốn đi qua? Lúc này, một cái tóc trẻ ngôi giữa tiểu đệ tranh thủ thời gian tới báo cáo. A, báo ca tàn thuốc đều rơi. Lúc ấy dọa đến mặt mũi trắng bệch. Thảo, ta không đi, người nào đi người đó là vương bát đản. Lưu Du chính là Lưu đại sư, ai dám chơi hắn a? Một bên khác, Trần Vũ ôm thư từ trong tiệm sách đi ra, đụng phải Lưu Mỹ Lệ. Cái sau cũng nói với hắn nói, ta nhìn thấy Lưu Du đã trở về. Ha ha, Trần Vũ ca, ngươi cảm thấy tiểu tử này ngủ 2 năm, còn trốn học nhiều ngày như vậy. Cái này thi đại học, chỉ sợ là kéo chúng ta toàn lớp cái đuôi liều. Loại người này thực rất chán ghét. Trần Vũ toàn thân phát run một cái, trong đầu mơ hồ nhớ lại lần trước tại trong lâm viên bị dạy dỗ sự tình. Loại kia sống không bằng chết, hắn là thực tình không nghĩ lại đến lần thứ hai. Nhưng hắn nghe xong ngược lại Lưu Mỹ Lệ nói như vậy, lúc ấy liền tinh thần tỉnh táo. Đúng nga, võ công ta không được, nhưng là lúc này cao trung 3 năm lập tức phải kết thúc. Ai có thể cười nói cuối cùng, còn nói không tốt đâu. Hơn nữa, bị Lưu Du đả kích rất nhiều lần về sau, hắn liền hăng hái đi lên, đem tất cả khó chịu, biệt khuất, đều đổi thành động lực. Nghĩ tại học tập bên trên đánh bại Lưu Du, hắn cũng không tin cái kia tà lão tử hàng ngày chôn ở đề trong biển soát khiêu chiến, còn không sánh bằng ngươi một cái cả ngày ở bên ngoài trang bức người thi tốt. Mỹ Lệ, ngươi nói không sai, cảm ơn ngươi. Trần Vũ ôm thư, ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Lưu Mỹ Lệ trong mắt lộ ra ái mộ. Trần Vũ ca, ngươi nhất định phải ủng hộ. Trong khoảng thời gian này đến tiến bộ của ngươi rất lớn. Thi thử ngươi đều bên trên cả lớp 5 vị trí đầu. Một lần sau một lần gần phía trước, lại sau cùng một lần thi thử, thành tích mặc dù không đi ra, nhưng nghe có lão sư nói, lần này ấy ngươi là toàn trường đệ nhất đâu. Nữ hài tử, vĩnh viễn đối với những cái kia không ngừng phấn đấu nam sinh ôm lòng hào cảm. Tăng thêm Lưu Mỹ Lệ đối với Trần Vũ ái mộ, phần này hào cảm đã biến thành cảm động cùng thật sâu xúc động. Lão, lão đại, báo ca đến rồi. Tại tiệm cơm trên lầu chót, đây là toàn trường đệ nhất ác bá, Tiền Vân lãnh địa, mù gọi mấy cái a. Đến rồi thì sao? Tiền Vân ngồi ở một tấm mềm mại trên ghế salon, rảnh rỗi nhạt đưa, hưởng thụ đến không được. Câu nói kia nói như thế nào đây? Ân, chính là Lưu Du quái vật kia không có ở đây thời gian, đại ca trôi qua thậm chí dễ chịu. Tiền ca, báo ca một mặt gánh nặng đi đến. Ân, nói. Tiền Vân vương giả khí chất lại đã trở về, y nguyên giống lấy trước như vậy phách lối. Lưu Du đã trở về, cái này 5 chữ một biểu đi ra, Tiền Vân cũng ngồi không vững, dưới mông giống như là cài đặt giống như hỏa tiễn bắn lên. Sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Chu Báo. Em gái ngươi không gạt ta. Lưu Du là Lưu đại sư thân phận lộ ra ánh sáng về sau, hắn vẫn may mắn bản thân chọc tới quái vật này còn chưa có chết, sống sót thực rất tốt. Hơn nữa nghe nói Nam Lăng thành đệ nhất gia tộc Diêu gia, vị kia Diêu nhị gia tại trước đây không lâu chết thảm trong biệt thự. Mặc dù ngoại giới không tra được nguyên nhân cái chết, nhưng là lăn lộn trên đường, đều trong lòng rõ ràng trừ bỏ Lưu Du bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể làm được một bước kia. Không có a, ta cũng là nhận được tin tức. Vài phút đến đây, Chu Báo mộng bức nghiêm mặt, mẹ sớm biết không nói cho ngươi biết, ta lừa ngươi muội a, ngươi có muội sao? Tiền Vân trừng mắt Chu Báo, nhìn hắn không giống thổi đại bác bộ dáng, tay của hắn liền bắt đầu run. Vì sao hắn đã trở về? Có thể là tham gia thi đại học. Ốc Nhật, không được, ta phải đi nhờ người. Nhìn xem Tiền Vân vãi đái vãi cức đi nhờ người, Chu Báo tự hỏi một câu, vì an toàn tánh mạng, ta cũng đi mời đi. Hảo chết không chết, không mời hẳn phải chết a. Lưu Du không biết từ cửa trường trên đường đi đến, xoa bao nhiêu hỏa hoa mang thiểm điện, nhưng là những cái kia liên quan ta cái giám. Đi tới cửa phòng làm việc, hắn vừa muốn gõ cửa, bên trong bỗng nhiên liền truyền đến thở khí thanh âm, còn một lần sau một lần nặng. Không phải đâu, Lưu Du lúc đầu phải dùng mắt nhìn xuyên tường tìm tòi hư thực, kết quả bên trong xong việc nhi. Cái này, lúc này mới mấy giây, được hay không a? Lưu Du trong lòng vô ích lấy. Lúc này cửa đột nhiên mở, từ bên trong chạy ra một vị tuổi trẻ nữ lão sư xinh đẹp. Ngươi tìm ai? Nữ lão sư xinh đẹp sửng sốt một chút, sau đó lập tức trở nên nghiêm túc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.